Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, đệ 1383 chương đệ nhất, khi Cẩm Năm không phải 18 cấp hoàng kim thần ma sao? Sao có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, khi Hải chính là 19 cấp đỉnh hoàng kim thần ma? Thực lực ước chừng so khi Cẩm Năm cường một cái cảnh giới còn nhiều. Hơn nữa nắm giữ trung vị quy tắc chiến kỹ phi tinh vũ. Thế nhưng còn không phải khi Cẩm Năm đối thủ. Khi Cẩm Năm đối với thời gian tạm dừng quy tắc vận dụng đã tới rồi xuất thân nhập hóa trình độ. Xa xa thắng qua khi Hải đối 9 lần thời gian quy tắc lợi dụng. Hơn nữa khi Cẩm Năm kiếm thuật kinh người, nhẹ nhàng như vậy mà đánh bại khi Hải cũng không phải một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Khi Cẩm Năm nhất chiêu nhất thức cử trọng nhược khinh thâm gặp thời gian tạm dừng quy tắc tinh túy, ngay cả kiếm đạo quy tắc cũng tìm hiểu kinh tâm động phách, có thể đánh bại khi Hải cũng không ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lúc này mới qua đi ngàn năm tả hữu, thời gian thú nhất tộc lại nhiều một vị thiên tư tuyệt đại ngoại tộc đệ tử. Khó trách thời gian thú nhất tộc có thể hùng bá thệ thủy quận nhiều năm như vậy. Quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thấy được sao? Đây là thời gian thú nhất tộc ngoại tộc đệ tử chung đứng đầu cường giả. Ngươi cảm thấy lấy gia tộc bọn ta những cái đó tuổi trẻ một thế hệ 20 cấp dưới thần ma nhóm, có cái nào sẽ là khi Cẩm Năm cùng khi Hải đối thủ? Vô luận là thời gian thú nhất tộc người, vẫn là chung quanh thệ thủy quận các thế lực lớn người vây xem, đều không có nghĩ đến thời gian thú phân thân thực lực như vậy cường. Cư nhiên liền ngoại tộc đệ tử chung số 1 số 2 ám khí cao thủ khi Hải đều bị hắn chém xuống dưới kiếm, hơn nữa thắng được nhẹ nhàng như vậy. Phải biết rằng thời gian thú phân thân nhưng chỉ là 18 cấp hoàng kim thần ma. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều đem lực chú ý tập trung tới rồi khi Cẩm Năm trên người. Âm thầm suy đoán hắn kiếm đạo quy tắc tu luyện tới rồi loại nào nông nỗi. Còn có kinh nghiệm chiến đấu vì cái gì như vậy phong phú. Trên lôi đài chém giết còn ở tiếp tục. Một vòng luôn liên tiếp không ngừng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, 50 chàng tỷ thí liền kết thúc, bắt đầu rồi 50 tiến 25 tỷ thí. Này một vòng chém giết thời gian thú phân thân gặp được đối thủ liền khi Hải đều không bằng, gần rằng co mấy chục chiêu, thời gian thú phân thân liền đem hắn đánh bại, thuận lợi mà thẳng tiến 25 cường. Sau đó 25 tiến 13, thời gian thú phân thân gặp được địch nhân cùng khi Hải không sai biệt mấy, lại lần nữa bị thời gian thú phân thân đánh bại. Thời gian thú phân thân từ đây thẳng tiến 13 cường, từng hồi chém giết liên tiếp không ngừng, thực lực đã có thể so sánh 21 đến 22 cấp thần ma. Thời gian thú phân thân thế như trẻ tre, liền bại đối thủ. Mấy ngày sau một đường sắt vào trận chung kết, hiện giờ chỉ còn lại có một cái đối thủ khi ưu các, liền có thể thuận lợi mà trở thành ngoại tộc đại bỉ đệ nhất nhân. Được đến 30 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể, thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá ta cũng không yếu. Lần này liền xem chúng ta hai cái ai càng tốt hơn. Khi ưu các nhìn thời gian thú phân thân, sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Thời gian thú phân thân gật gật đầu, cũng không nói nhiều vô nghĩa, uống huyết quỷ kiếm rào rào ra khỏi vỏ, hướng tới khi ưu các đâm tới. Khi ưu các tìm hiểu chính là hoàng kim quy tắc hồi tưởng thời gian, có thể làm thời gian quay lại, có thể ở sai lầm thời điểm quay lại thời gian, tránh cho sai lầm, hơn nữa phản đả thương địch thủ người. Hơn nữa khi ưu các đối với hồi tưởng thời gian nắm giữ cũng không ở thời gian thú phân thân thời gian tạm dừng dưới, thời gian thú phân thân lại không hảo triển lộ ra sở hữu thực lực. Cho nên hai người đấu đến khó phân thắng bại. Nhưng thật ra làm thời gian thú phân thân kinh nghiệm chiến đấu lại lần nữa tăng lên một đoạn. Bất quá có thần khí thịnh đường phụ trợ, thời gian thú phân thân thích ứng địch nhân tốc độ cùng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên tốc độ xa xa, mà vượt qua thường nhân tưởng tượng, thực mau liền từ cân sức ngang tài biến thành chiếm cứ thượng phong. Sau đó một chút áp quá hạn yêu các, ta nhận thua, mỗ một khắc, thở hổn hển khi yêu các chủ động ngừng lại nhận thua đầu hàng. Nhìn như cụ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có gì tiêu hao thời gian thú phân thân. Khi yêu các đầy mặt nghi hoặc, ta là 19 cấp đỉnh hoàng kim thần ma, chỉ kém một tia là có thể đủ bước vào 20 cấp hoàng kim thần ma chi cảnh. Ngươi chẳng qua là 18 cấp hoàng kim thần ma, như thế nào trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực so với ta còn muốn lợi hại. Hơn nữa học tập năng lực cũng quá cường, bởi vì ta tu luyện công pháp tương đối lợi hại, có thể cho ta nguyên lực cùng thần hồn chi lực so cùng giai thần ma cường đại hơn nhiều. Đến nỗi học tập năng lực sao? Đây là thiên phú, thời gian thú phân thân cười nói. Khi yêu các lắc lắc đầu, thì ra là thế, ta thua không oan, thở dài một tiếng. Khi yêu các nhảy xuống lôi đài, từ đây ngoại tộc đại bỉ lấy thời gian thú phân thân đạt được đệ nhất danh chấm dứt. Hảo, nếu ngoại tộc đại bỉ đã có rồi kết quả, như vậy trước 100 danh đều đi lên lĩnh khen thưởng. Lãnh xong nên làm gì, nhìn đến thời gian thú phân thân cùng khi yêu các chém giết có rồi kết quả, khi linh tân dứt khoát lưu loát địa đạo, làm lần này xếp hạng trước 100 ngoại tộc đệ tử lên đài lãnh thưởng. Thời gian thú phân thân vội vàng đi qua, này cái nạp giới bên trong chính là ngươi phần thưởng. Cầm đi, khi linh tân tùy tay đem một quả nạp giới ném cho thời gian thú phân thân. Làm không tồi, tranh thủ sớm một chút tăng lên đi lên. Ta chờ ngươi trở thành đích truyền đệ tử kia một ngày, thời gian thú phân thân cười nói. Tốt, đa tạ tiền bối, khi linh tân đạm đạm cười. Tùy tay đem còn lại nạp giới ném cho dư lại 99 cái ngoại tộc đệ tử. Hảo. Khen thưởng đã cho các ngươi, ngoại tộc đại bỉ hiện tại kết thúc, chúng ta đi, lời nói rơi xuống đất, khi linh tân cùng khi linh vân thân hình như điện, từng người trở lại chính mình chỗ ở, đến nỗi còn lại đích truyền đệ tử nhóm cũng lộn xộn mà hướng tới bất đồng phương hướng bay đi. Cứ như vậy ngàn năm một lần ngoại tộc đại bỉ rơi xuống màn tre. Bắt đầu thời điểm vô cùng đơn giản, kết thúc thời điểm đồng dạng qua loa đại khái, chỉ là thuận lợi bắt được trong tay khen thưởng phẩm lại là hàng thật giá thật. Thần hồn dao động, cảm giác nạp giới giữa kia cụ 30 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể, còn có chứa đầy nạp giới các loại tu luyện tài nguyên. Thời gian thú phân thân hơi hơi mỉm cười, bước đi chuẩn bị rời đi ngoại tộc diễn võ trường. Liền như vậy kết thúc sao? Cảm giác hảo, đơn giản nha. Thời gian thú nhất tộc ngoại tộc đại bỉ cũng quá tùy tiện. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn cử hành một cái trao giải nghi thức đâu. Không nghĩ tới phần thưởng liền như vậy tùy tay phát đi xuống. Đây là thời gian thú nhất tộc. Phong cách. Không có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, tuy rằng không long trọng, nhưng là thắng ở tùy ý. Này đó nguyên thú nhóm đều là như thế này, nào có chúng ta nhân tộc dáng vẻ muôn phương, thật là không nghĩ tới lần này ngoại tộc đại bỉ đệ. Nhất danh cư nhiên sẽ là khi cẩm năm, nghe nói hắn mới gia nhập thời gian thú nhất tộc ngàn năm tả hữu. Lần đầu tiên tham gia ngoại tộc đại bỉ liền nhất minh kinh nhân, đoạt được thứ nhất, Về sau thời gian Thú Nhất tộc hẳn là sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. Cho nên chúng ta muốn kết giao một chút hắn. Nếu là có một ngày hắn có thể trở thành đích truyền đệ tử, thậm chí với tộc trưởng người được đề cử nói, chúng ta liền kiếm lớn, điều này cũng đúng. Lễ vật các ngươi đều chuẩn bị tốt đi, lập tức lấy lại đây. Ta đây liền đi cấp Khi Cẩm Năm đưa qua đi làm hạ lễ. Còn có nhìn xem trong nhà có không có gì vừa độ tuổi thiếu nữ. Nếu là có thể nói liền gả qua đi cấp Khi Cẩm Năm làm thê thiếp. Hết chương.